Quân Lâm Binh Vương, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Ngày xưa có chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn hôm nay quân Khương Lâm lại ở cùng một chỗ với bảy cái cột đình. Chuyện này mà đồn ra ngoài không khéo sau này viết thành cổ tích cũng nên. Quân Khương Lâm trong đầu miên man suy nghĩ, lui về phía sau một bước, nhìn thẳng bảy vị nhân huynh trước mặt không còn cách nào. Nếu không làm vậy, chắc chắn phải ngẩng lên mà nhìn. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tiêu sái nói, nguyên lai là bảy vị Độc Cô đại ca, thất kính, thất kính. Úi, để ta ai gia nhân phà trà mời các vị. Bớt nói nhảm đi, ở trước mặt lão tử còn dám hoa chân múa tay à? Độc Cô Anh vẻ mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc quát. Quân Khương Lâm, tiểu tử thối ngươi đúng là gan lớn, dám trêu chọc tiểu muội của chúng ta. Giỏi, để coi hôm nay lão tử đánh ngươi thế nào. Dề, trêu chọc tiểu muội của các ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ, lời này ai nói vậy? Chuyện này là sao? Quân Khương Lâm ngạc nhiên nói, đúng là không dám nghĩ tới loại lý do thế này. Bộ dạng cũng không có chút giả dối nào cả. Quái, mình bị mấy tên này bức phải lui về sau từ lúc nào vậy nhỉ? Sao chẳng nhớ gì vậy? Trong lòng thầm than, Độc Cô Thế Gia ngang ngược bá đạo thành tiếng, trước đây mới chỉ nghe nói, không ngờ hôm nay được đại khai nhãn giới. Vì, rõ ràng muội muội ngươi mỗi ngày đều hành hạ ta tìm vui, đổi không ngờ các ngươi lại nói ngược lại được. Ta còn chưa tới nhà gọi cửa còn may chán, thế mà các ngươi đã đến đây gầm gào vu khống sao? Thật thật là buồn cười, với thân phận Độc Cô Thế Gia, ngang ngược nổi danh thiên hạ như Tiểu Nghệ, còn có người chán sống trêu chọc nàng ta sao? Đúng là chuyện lạ có thật, làm trẻ con cười rụng răng. Ngươi còn dám chối, gây chuyện xong rồi muốn phủi tay sạch sẽ đúng không? Nghe vậy, đang đứng một bên Độc Cô hùng gào to lên, còn chưa hết câu, bỗng dưng nghi hoặc ngẩng lên, cãi mũi vĩ đại khịt khịt hít hà hai cái thật mạnh, hai mắt sang lên, cất tiếng hỏi. Cái gì vậy nhỉ, tại sao lại thơm như vậy? Thơm thật, sáu người còn lại không hồ là người một nhà, gần như cùng một lúc đánh hơi được sự lạ. Mùi hương này thật là, quá mê người, tất cả đang đờ ra thì bị một lời đó làm bừng tỉnh. Cũng chẳng thèm để ý tới quân Khương Lâm trước mặt, thi nhau hít lấy hít đi. Cả bảy cái mũi vĩ đại không ngừng hít hà chỉ trong chốc lát, xung quanh như bị biến thành chân không. Quân Khương Lâm bỗng thấy khó thở, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. À, hình như thiếu dưỡng khí thì phải, đúng là một lũ quái vật, tà mũi thính nhất, mùi này hình như là mùi rượu. Độc Cô Anh nhắm mắt lại, chun chun mũi, vẻ mặt thập phần chắc chắn. Đoán mò. Là gì có loại rượu làm thơm như vậy? Mơ ngủ à? Độc Cô Nhã vẫn ngửa mặt lên trời, bộ dạng vô cùng say sưa. Đây nhất định không phải loại bình thường, mà là tiên tửu. Độc Cô Hào tỏ vẻ xanh sỏi, rung đùi đắc ý, giống như đã từng được uống vậy. Người nghĩ mình là ai? Cái gì tiên tửu? Đúng là thiền cận, ngoan ngoãn té sang một bên đi. Độc Cô Kiệt mắng luôn, người đang đánh rắm mà, chính người mới phải té sang một bên đấy. Độc Cô Hào tức đỏ gay cả mặt, ủa, không lẽ là mê dược? Độc Cô Trùng ngoài miệng thì nói vậy nhưng cái mũi vẫn mở to hít hà liên tục. Cho dù là mê dược, tiểu đệ cũng can tâm tìm nguyện để cho mê mẩn cả ngày. Lão Thiên A, cho ta thử một lần đi, nhỡ đâu từ giờ về sau không còn có dịp nữa thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Thượng nét mặt đầy say sưa, gần như trong bảy huynh đệ hắn là người hít được nhiều nhất vậy. Cách chương.